tranh vênh vì luôn bị cám dỗ, cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua, bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ mang tiền và cám dỗ kiêu căng, dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui lôi kéo cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi.